Chinh phục nam chính hắc hóa. Chương 48, ảnh hậu đột kích 17. Góc truyện audio.com. Edit, xanh lá, một câu quan hệ người yêu tức khắc dâng lên ngàn tầng sóng. Kia chính là Lục Trạch nha, người được mệnh danh là chất cách ly, tin tức đó, bao nhiêu người muốn đào tin tức về hắn. So với Đường Khanh, bọn họ càng muốn biết chuyện của Lục Trạch hơn nhiều. Nhưng sau khi trả lời xong câu nói kia, Lục Trạch liền dẫn theo Đường Khanh rời khỏi đó. Vì thế đây liền trở thành cuộc họp báo ngắn nhất trong lịch sử. Chỉ là tuy thời gian có ngắn, nhưng mối quan hệ mang tính bùng nổ kia lại có thể khiến người ta mất rất lâu để tiêu hóa. Trên họp báo, Đường Khanh từ đầu đến cuối đều không nói một lời. Mà lúc này, hệ thống thật ra lại mở miệng. Chỉ số hoàn thành nhiệm vụ 88. Nam chính hẳn sẽ không hắc hóa. Đường Khanh hiện tại cũng không cần tốn nhiều công sức trên người hắn. Chỉ cần tìm được vị giáo sư biến thái kia là được. Khí tức của vị giáo sư kia còn có thể tra được không? Sau khi về nước liền không còn. Xem ra ngươi vẫn nên đi một chuyến đến Pháp. Không sao, dù gì phim cũng còn chưa quay xong. Cứ tìm tiếp đi. Sau cuộc họp báo, Đường Khanh liền trực tiếp quay về Pháp. Tốc độ cực nhanh, khiến tất cả các phóng viên đều chưng hửng. Vốn bọn họ còn muốn đến gặp cô tìm hiểu tình huống kỹ càng tỉ mỉ một chút đấy. Khác với các phóng viên đang mông lung, fan thật ra lại vui sướng bùng nổ. Kia chính là nam thần và nữ thần trở thành nhất thể đó. Bao nhiêu năm giới giải trí mới xuất hiện một người như vậy? Thế mà đã có bạn trai, tức khắc khiến một đám fan nữ của Đường Khanh khóc ngất. Chẳng qua khi bọn họ biết được người bạn trai kia là Lục Trạch, thoáng chốc tất cả đều im lặng. Đây chính là thời đại lấy nhan sắc làm chuẩn. Gương mặt kia của Lục Trạch còn đẹp trai hơn đám nam nghệ sĩ kia vài phần. Vì thế mọi người liền chúc mừng rối rít. Ở Pháp, hệ thống vẫn nghiêm túc tìm người. Khổ nỗi khí tức kia quá nhạt, làm thế nào cũng không xác định được vị nào là chính chủ. Chỉ có thể tra từng người một, chẳng qua bởi vì nhân số đông đảo. Nhất thời muốn tìm được vị kia cũng phải mất một chút thời gian. Mắt thấy phim đã sắp quay xong, xuất diễn của Đường Khanh cũng không còn. Nhất thời không cách nào ở lại Pháp, chỉ có thể tạm thời về nước trước thôi. Cũng may những người từng tiếp xúc với cô đầy được hệ thống lưu trữ. Quan hệ yêu đương với Lục Trạch tuy khiến giới giải trí bùng nổ, chẳng qua cuộc sống vẫn nên tiếp tục. Đường Khanh tiếp tục quay một vài phim, trong đó có một bộ về tiên hiệp có tên Ma Giới. Ma Giới chính là một bộ phim lớn, số tiền đầu tư khoảng gần 1 tỷ. Hơn nữa các diễn viên trong phim đều có lai lịch không nhỏ. Đường Khanh lại được làm nữ chính, hẳn phải khiến người ta ghen ghét. Chỉ là sau khi mọi người biết phim này do Lục Thị đầu tư, cũng liền không thể nói gì. Bạn trai người ta có tiền có nhan sắc, tiêu tiền cho bạn gái mình chơi. Các người lắm chuyện gì chứ? Chỉ là tin đồn Đường Khanh không có kỹ thuật diễn lại bắt đầu lan truyền ra. Tất cả mọi người cho rằng Đường Khanh nhận được vai nữ chính là nhờ Lục Trạch. Lại không biết việc này thật ra chẳng hề liên quan tới hắn. Mà là vì đạo diễn sau khi xem được điệu múa lần đó mới điểm mặt gọi tên muốn cô làm nữ chính. Chẳng qua cô cũng lười giải thích mấy việc này. Đến tận khi bộ phim kỳ ảo do Alex đạo diễn được trình chiếu, mọi người lúc này mới kinh ngạc phát hiện tinh linh trong đó thế mà lại là cô. Nhìn kỹ thuật diễn tinh xảo kia, nháy mắt liền, và sưng mặt, những người nói cô không có kỹ thuật diễn đó. Lục Trạch sau khi công bố quan hệ với Đường Khanh, đã giải trừ lệnh phong sát Cố Dĩ Mạt, dù sao người cũng đã là của hắn. Cố Dĩ Mạt tính là cái gì? Mà Cố Dĩ Mạt không bị phong sát nữa, dĩ nhiên cũng hô mưa gọi gió trong giới giải trí. Thậm chí tính tình vốn thánh mẫu của cô ấy thế mà lại đổi được, khiến hướng đi của bản thân khác với nội dung thế giới ban đầu. Cô ấy thế mà lại có thể hạ quyết tâm xử lý sạch sẽ toàn bộ đám thân thích phiền nhiễu táng tận lương tâm kia. Ngay cả hệ thống cũng đều có chút kinh ngạc với sự thay đổi của cô ấy. Chẳng qua cũng chỉ là kinh ngạc thôi. Rốt cuộc thì không có nam chính, Cố Dĩ Mạt cũng không thể gọi là nữ chính được. Cứ như vậy lại qua một năm, Đường Khanh nhìn tiến độ nhiệm vụ không chút dịch chuyển cũng đều sắp phát điên. Nếu vẫn không bắt được vị giáo sư biến thái kia, cô sợ rằng mình sẽ luyến tiếc rời khỏi thế giới này mất. Ôn Nhu Hương à, kia chính là Ôn Nhu Hương đó. Chết tiệt, nam chính hắc hóa chơi trò Ôn Nhu, cô quả thực không có sức chống cự mà. Cũng may, hệ thống rốt cuộc truyền đến tin tức tốt. Khanh khanh, khí tức của giáo sư biến thái rất đậm. Ngươi đến Pháp đi, ta hẳn có thể xác định được hắn. Được, Đường Khanh lập tức đặt vé máy bay đi Pháp. Mà ngay khi chờ ở sân bay, cô lại đột nhiên đọc được một tin giật gân. Đạo diễn chứ danh Alex bị tai nạn xe cộ trọng thương. Nguy hiểm đến tính mạng. Hệ thống, ngươi nói đi, Alex bị tai nạn xe cộ trọng thương. Có phải đúng với thời điểm khí tức của giáo sư biến thái kia trở nên nồng đậm hay không? Ngươi đợi một lát, để ta tra, hệ thống cũng không để cô đợi lâu. Rất nhanh liền nói, thời gian kiểm tra được là giống nhau. Dứt lời, hắn lại nói, khanh khanh, ý ngươi là giáo sư biến thái là phu nhân của Alex. Tạm thời còn chưa xác định được, ta chỉ hoài nghi thôi. Đường Khanh có chút không muốn tin vị phu nhân Ôn Nhu kia là giáo sư biến thái đó. Chỉ là hết thảy đều quá trùng hợp. Hơn 10 giờ sau, Đường Khanh lại lần nữa xuất hiện sân bay quốc tế nước Pháp. Bởi vì trước đây bọn họ đã từng trao đổi danh thiếp. Cho nên cô muốn tìm phu nhân của Alex cũng không khó. Cô không lập tức bảo hệ thống xác nhận, mà đến thăm Alex ở phòng bệnh nặng trước. Lúc này Alex đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, toàn thân đều cắm đầy dụng cụ, thoạt nhìn cực kỳ không ổn. Phu nhân của ông đang đứng bên cửa kính, bi thương nhìn ông, thấp giọng nức nở, phu nhân, Alex sẽ không có việc gì. Cô lên tiếng an ủi, mà lúc này, phu nhân Alex vốn nên thương tâm lại đột nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt kiên định nói, đúng vậy, sẽ không có việc gì. Nhất định sẽ không sao. Đây vốn chỉ là lời nói tự an ủi của một người thương tâm quá độ. Nhưng ánh mắt của vị phu nhân này lại có chút khác thường. Đường Khanh thở dài, liên hệ với hệ thống. Hệ thống, kiểm tra khí tức đi. Kiểm tra khí tức, đã xác định, hệ thống nói. Khanh khanh, xác định, giáo sư biến thái là phu nhân Alex, nếu đổi thành mấy đời trước. Đường Khanh sẽ không chút do dự giải quyết phiền toái này. Chỉ là hiện tại lại có chút không nỡ xuống tay. Cô đột nhiên hiểu ra vì sao phu nhân Alex lại tìm đến Lục Trạch. Nhờ hắn giúp đỡ mở phòng thí nghiệm, hai người khốn khổ vì tình, chỉ sợ mục đích cuối cùng là để hồi sinh người mình yêu. Nhưng cuối cùng người yêu không sống lại thành công, lại gây thành đại họa, đều là người đáng thương. Hệ thống muốn nhắc nhở Đường Khanh không nên mềm lòng, nếu không hoàn thành nhiệm vụ, cuối cùng người chịu tội vẫn là mình thôi. Kết quả lại nghe được cô nói. Hệ thống, ngươi kiểm tra một chút xem tỷ lệ sống của Alex là bao nhiêu. Ngươi muốn làm gì? Hệ thống tuy hỏi như vậy, nhưng vẫn giúp cô kiểm tra Alex. Gian hàng của hệ thống hẳn có không ít thứ tốt nhỉ. Hơn nữa dùng y thuật của ta. Tỷ lệ cứu sống ông ấy là bao nhiêu? Hệ thống sửng sốt, nói, ta thật ra lại không nghĩ tới phương pháp này. Tất nhiên, bổn tiên nữ chính là không ai có thể địch nổi. Nghe cô tự luyến, hệ thống hắc tuyến đầy đầu. Làm người đi khanh khanh, người đều cần mặt mũi. Đường Khanh vẻ mặt đứng đắn, vẫn nên làm tiên nữ đi. Người nhìn xem, ta hiện tại còn bị quy định cứng nhắc không cho phép yêu đương. Đây chẳng phải quy củ dành cho tiên nữ à, hệ thống. Ngươi nói rất có lý. Ta không đỡ nổi rồi. Cách chương.